Thậm chí ông còn bị mấy gã trai đinh to khỏe gạt qua một bên. Chỉ còn biết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net